Chương 1059, vạch trần Nạp Lan Thiên Tuyết 3. Tạ Lưu Cảnh cũng có chút bị giật mình. Cái này Quân Hạo, so hắn tưởng tượng còn khó hơn ứng phó. Hơn nữa, người này vừa mới có phải hay không nhìn hắn một cái, hắn thế nào cảm giác cái kia ánh mắt có chút bất thiện. Bệ hạ, Nạp Lan Hậu Đức cùng Nạp Lan Thiên Tuyết cùng kêu lên kinh hô, nhìn xem cái kia mấy tên linh tôn biến mất địa phương, muốn rách cả mí mắt. Đây chính là trọn vẹn bô nở tên linh tôn, liền xem như Nạp Lan thế gia, muốn bồi dưỡng được bô nở tên linh tôn cũng không phải kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Bốn người này coi là Nạp Lan thế gia lực lượng trung kiên, kết quả, vậy mà liền như vậy bị Diệt Quân Hạo ra tay cù nở dê quá độc ác. Liền coi như bọn họ trước đó ám toán Quân Vô Cực, có thế Quân Vô Cực không phải không sự tình sao, vì sao liền không thể bỏ qua cho bọn họ, rõ ràng Nạp Lan thế gia đều nguyện ý làm ra bồi thường. Quân Hạo lại là không thèm quan tâm bọn họ, chỉ thấy Quân Vô Cực hỏi, còn có ai hại qua ngươi? Quân Vô Cực cười híp mắt nói, Huyết Sát Môn trước đó phái mười mấy cái linh hoàng, còn có một cái linh đế muốn giết ta. Huyết Sát Môn Quân Hạo hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nhìn Nạp Lan Thiên Tuyết cùng Nạp Lan Hậu Đức một chút, ám nhất. Có thuộc hạ. Biết rõ nên làm như thế nào sao? Thuộc hạ tuân mệnh. Trong vòng một khắc đồng hồ, Huyết Sát Môn đem không còn tồn tại. Ân. Mắt thấy ám nhất xuất ra truyền tấn ngọc phù, đang muốn hạ lệnh, Nạp Lan Hậu Đức triệt để cấp bách, không bệ hạ đây hết thể nhất định là hiểu lầm, cầu bệ hạ phụ thân Nạp Lan Thiên Tuyết cắt ngang hắn, Huyết Sát Môn xác thực làm sai, bệ hạ làm như thế, cũng là phải. Nạp Lan Hậu Đức khiếp sợ nhìn xem nàng, lại nghe thấy Nạp Lan Thiên Tuyết truyền âm, phụ thân, Huyết Sát Môn cùng Nạp Lan thế gia quyết không thể có liên lụy. Nạp Lan Hậu Đức nghe vậy, giờ mới hiểu được Nạp Lan Thiên Tuyết ý nghĩa. Huyết Sát Môn chính là Nạp Lan thế gia trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, thường xuyên dùng để diệt trừ đối lập. Vì nghe nhìn lẫn lộn, không cho người hoài nghi đến Nạp Lan thế gia, môn phái này ngụy trang thành bọn sát thủ phái, thường xuyên sẽ tiếp giết người sinh ý, cho nên Huyết Sát Môn thanh danh cũng không tốt. Nạp Lan thế gia cùng Thiên Y Diệt Cung, quyết không thể cùng Huyết Sát Môn dính líu quan hệ, coi như không ít người đã đoán được Huyết Sát Môn cùng Nạp Lan thế gia có quan hệ, bọn họ QNZ quyết không thể trực tiếp thừa nhận. Hy sinh hết một cái Huyết Sát Môn, dù sao cũng so hủy đi toàn bộ Nạp Lan thế gia tới mạnh. Lúc này, bất kể là Nạp Lan Thiên Tuyết vẫn là Nạp Lan Hậu Đức, trong lòng thủy chung tồn may mắn, tự cho là chỉ cần đem mình hái sạch sẽ, Nạp Lan thế gia cùng Thiên Ý cùng luôn có thể bảo toàn. Thế là, hai người trơ mắt nhìn xem tối một phát ra mệnh lệnh. Thấy cảnh này, người chung quanh ánh mắt phức tạp cực. Trong bọn họ không ít người đều biết Huyết Sát Môn cùng Nạp Lan thế gia quan hệ. QNZ đoán được hạ lệnh ám sát Quân Vô Cực người rất có thể là Nạp Lan Thiên Tuyết, dầu gì cũng là Nạp Lan thế gia người. Lúc này mắt thấy Nạp Lan Thiên Tuyết cùng Nạp Lan Hậu Đức tráng sĩ chặt tay, bỏ qua Huyết Sát Môn, trong lòng khó tránh khỏi chấn kinh Nạp Lan Thiên Tuyết lương bạc. Nhất là, vừa mới cái kia bô nở tên linh tôn, rõ ràng chính là bị Nạp Lan Thiên Tuyết cho hại chết. Nàng vì hái sạch sẽ bản thân, đầu tiên là bỏ Nạp Lan thế gia bô nở tên linh tôn. Tiếp lấy lại bỏ Nạp Lan thế gia vất vả thành lập Huyết Sát Môn, tiếp xuống lại sẽ là cái gì? Lúc này Quân Hạo lại hỏi, còn có đây này? Quân Vô Cực trên mặt tất cả đều là cười, Thiên Y Liễu lâu phùng viện để cho Tuyết Y Liễu vệ giết ta. Đến mức Tiên Vân Tông cái kia đám ngu xuẩn, nàng vẫn là trước không nói. Quân Vô Cực liếc Tạ Lưu Cảnh một chút, khó chịu hừ một tiếng. Phùng viện Quân Hạo QNZ nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, là Tạ Vân Huy muốn cưới nữ nhân kia.